Kinh số 8 Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi Kinh Hy Hộ Dịch. Phật nói kinh Duyên Khởi Bà La Môn Đại Kiên Cố, quyển thượng. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn cùng đại chúng ở trong núi Thứu, thành Dương Xá. Khi ấy, Cóp Dương Tử Càn Thác Bà ngủ kế, qua khỏi nửa đêm khi trời vừa sáng, đến chỗ Phật. Ánh sáng nơi thân ông rộng chiếu rực rỡ. Cả núi Thứu kia đều thành một khối sáng. Ông đến chỗ Phật, đầu mặt lễ dưới chân, rồi đứng lui qua một bên, trước bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, một thời con ở tại cõi trời 33, thấy Thiên Chủ Đế Thích, Thiên Dương Đại Phạm cùng tụ họp tại Thiện Pháp Đường là chỗ thiên chúng tập hội. Những điều họ nói, con trực tiếp nghe, trực tiếp ghi nhớ. Nghĩa ấy như thế nào, cúi mong Thế Tôn chỉ dạy con, khiến con rõ biết. Phật nói với Dương Tử Càn Thác Bà ngũ kế. Những điều ông nghe được khi Thiên Chủ Đế Thích, Thiên Dương Đại Phạm cùng tụ họp tại Thiện Pháp Đường là chỗ thiên chúng tập họp ở cõi trời 33. Ta này tùy chỗ thích hợp, nói cho ông để ông hiểu rõ. Khi ấy, Dương Tử Càn Thác Bà ngũ kế lại bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, một thời con ở tại cõi trời 33, thấy Thiên Chủ Đế Thích, Thiên Dương Đại Phạm cùng tụ họp tại Thiện Pháp Đường là chỗ thiên chúng tập hội. Lúc bấy giờ, có thiên tử nọ, do nhân duyên mới sanh ở cõi trời kia. Đồng thời, có những thiên tử khác sanh trước đó. Thấy các vị mới sanh đã có năm thứ rất ưa thích. Đó là được sống lâu, được sắc đẹp, được tiếng tâm, được an lành, được các quyến thuộc. Bạch Thế Tôn, lúc ấy có một số thiên tử nói như vậy. Các thiên tử các vị xem. Những thiên tử mới sanh và những thiên tử sanh trước đó có năm thứ rất ưa thích, đó là được sống lâu, sắc đẹp, tiếng tâm, an lành và các quyến thuộc. Lúc đó lại có một thiên tử khác nói như vậy. Các thiên tử, vị mới sanh này, ở trong pháp thanh văn của Phật Thế Tôn, tu phạm hạnh rồi, khi thân hoại mạng chung, cảm quả báo thiện thú mà sanh đến cõi trời 33 này. Đồng thời, có các vị thiên tử sanh trước đó bèn khởi năm thứ rất ưa thích. Bấy giờ, lại có một thiên tử nói như vậy. Vui sướng thay các thiên tử, nếu có bốn đức Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác xuất hiện ở đời, giảng nói các pháp lợi ích cho trời người, tổn giảm chúng Atula, tăng ít chúng trời. Khi ấy, lại có một số thiên tử nói như vậy. Thôi đi các thiên tử, chẳng nói chi bốn Phật Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. Vui thay các thiên tử, nếu có ba Phật Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, giảng nói các pháp lợi ích trời người, tổn giảm chúng Atula, tăng lợi ích chúng trời. Khi ấy, lại có một thiên tử nói như vậy. Thôi đi các thiên tử, chẳng nói ba đức Phật Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. Vui thích thay thiên tử, nếu có hai đức Phật Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, giảng nói các pháp lợi ích trời người, tổn giảm chúng Atula, tăng ích chúng trời. Các việc như vậy, cuối mong Đức Phật giảng nói. Lúc ấy, Thiên Chủ Đế Thích, Thiên Vương Đại Phạm đang ở trong chúng hội của Phật. Phật đem việc này bảo Thiên Chủ Đế Thích và Thiên Chúng. Các vị nên biết, trong cùng một thời, không nơi nào có hai Đức Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, giảng nói các pháp. Thiên Chủ Đế Thích và Thiên Chúng nghe Phật dạy rồi, đều sanh vui mừng, tâm ý vui sướng. Bấy giờ, Thế Tôn biết Thiên Chủ Đế Thích và Thiên Chúng đều sanh hoan hỷ, liền bảo đại chúng. Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, đầy đủ tám pháp hy hữu. Các vị nếu muốn nghe, phải nên phát tâm hoan hỷ, khởi ý vui mừng. Tức thời, Đức Phật bảo Thiên Chủ Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, ông này nên vì thiên chúng này tùy thuận khéo nói tám pháp hy hữu của Đức Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Khi ấy, Thiên Chủ Đế Thích chân lời Phật dạy, giảng nói tám pháp hy hữu của Thế Tôn. Các thiên tử, tùy lúc, khi nào có Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác xuất hiện ở đời, bấy giờ, chúng Atula nhất định bị tổn giảm, thiên chúng tăng ít, khiến cho nhiều người được lợi ích an lạc. Lợi lạc như vậy, thật là hy hữu. Lại nữa, các thiên tử, Như Lai Đại Sư xuất hiện ở đời, tôi không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác. Vì vậy, Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, nói pháp giáo hóa lợi ích cho trời người. Ấy là pháp phá các kiến chấp, pháp xa lìa nhiễm ô, pháp thuận quán, pháp trong trắng, pháp biết rõ các thọ, pháp trừ kiêu mạn, pháp điều phục dòng khát ái, pháp phá vô minh, pháp đoạn trừ y chỉ, pháp lìa tham ái, pháp tịch diệt, pháp niết bàn. Giảng nói các pháp như vậy, thật là hy hữu. Lại nữa, các thiên tử, Như Lai Đại Sư xuất hiện ở đời, tôi không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác. Vì vậy, Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, vì các thanh văn chỉ dạy học pháp. Ấy là nên tu các pháp không sân. Do nhân duyên này nên Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác luôn luôn chỉ dạy những vị tu hành nên ở các nơi đồng trống vắng vẻ tu hành vô tránh, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, nên xa nơi ồn ào, lìa nơi quần tụ, tự mình nương tựa mình, tùy sắc tướng của mình, tùy theo chỗ y chỉ của mình, tùy theo sắc tướng của mình, tùy theo điều mình hoan hỷ, tùy theo điều mình ưa thích, chớ chen lẫn với người khác, tùy theo những điều mình cần làm. Giáo trị như thế thật là hy hữu. Lại nữa, các thiên tử, Như Lai Đại Sư xuất hiện ở đời, tôi không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác. Vì vậy, Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, tuy vẫn tùy thuận thọ nhận các thức ăn, nhưng Như Lai trong khi ăn thường được thượng vị và được chánh vị, được vị thứ nhất, được vị không ly tán. Lại nữa, thức ăn mà Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác thọ nhận, xa lìa kiêu mạn, không có sự chấp trước, thường lìa lỗi lầm, khởi trí tuệ chân chánh, thường hướng tới giải thoát. Ngài lại đem pháp này giáo thị cho tất cả, thật là hy hữu. Lại nữa, các thiên tử, Như Lai Đại Sư xuất hiện ở đời, tôi không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác. Vì vậy, Đức Như Lai ứng cúng, chánh đặng chánh giác xuất hiện ở đời, đầy đủ thần thông, rồi nói pháp thần thông cho các thanh văn, chỉ dạy, khai dẫn, khiến tu hành. Giáo thị như thế thật là hy hữu. Lại nữa các thiên tử, Như Lai đại sư xuất hiện ở đời, tôi không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác. Vì vậy, Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, xa các nghi hoặc, cũng lìa luận bàn nghi hoặc, ở trong pháp thiện đạt được điều vô sở úy. Sự lìa nghi như vậy thật là hy hữu. Lại nữa các thiên tử, Như Lai đại sư xuất hiện ở đời, tôi không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác. Vì vậy, Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, đối với các pháp như điều đã giảng nói mà thực hành, như điều đã thực hành mà giảng nói, lại đem các pháp đó chỉ dạy, khai mở, dẫn dắt, khiến tu hành. Giáo thị như thế thật là hy hữu. Lại nữa các thiên tử, Như Lai đại sư xuất hiện ở đời, tôi không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác. Vì vậy, Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, chỉ bày Niết Bàn và con đường Niết Bàn, tăng trưởng sung mãn không có cùng tận. Dĩ như nước sông Căng Già, nước sông Yamuna chảy về biển lớn, tăng trưởng không cùng tận. Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác cũng lại như vậy, giảng dạy chỉ bày Niết Bàn và con đường Niết Bàn, khéo giảng nói các pháp Niết Bàn và khéo an lập, khiến tu hành tăng trưởng không cùng tận. Giáo thị như thế thật là hy hữu. Lại nữa các thiên tử, Như Lai đại sư xuất hiện ở đời, đầy đủ tám pháp như vậy, cho nên tôi không thấy ở quá khứ và hiện tại có sự sai khác. Bây giờ các thiên tử nghe nói rồi lại càng hơn trước, đều sanh hoan hỷ, tâm ý vui thích, đều thưa với Thiên Chủ Đế Thích: Tâu Thiên Chủ, xin vì chúng tôi nói lại tám pháp hy hữu của Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Thiên Chủ Đế Thích vì các thiên chúng ấy nói lại lần thứ hai tám pháp hy hữu. Lại nữa các thiên tử, tùy lúc khi Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, chúng Atula nhất định tổn giảm, thiên chúng tăng ít, khiến nhiều người được lợi ích an lạc. Lợi lạc như vậy thật là hy hữu. Chư thiên tử, cho nên Như Lai đại sư xuất hiện ở đời, tôi không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác, chân chân. Như vậy, như trước đã rộng nói, cho đến chân chân Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, giảng dạy chỉ bày Niết Bàn và con đường Niết Bàn, tăng trưởng sung mãn không có cùng tận. Dĩ như con sông Căng Già, nước sông Yamuna chảy về biển lớn, tăng trưởng không cùng tận. Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác cũng lại như vậy, giảng dạy chỉ bày Niết Bàn và con đường Niết Bàn, khéo giảng nói các pháp Niết Bàn và khéo an lập, khiến tu hành tăng trưởng không cùng tận. Giáo thị như thế thật là hy hữu. Này các thiên tử, Như Lai đại sư xuất hiện ở đời, đầy đủ tám pháp như vậy, cho nên tôi không thấy ở quá khứ và hiện tại có sự sai khác. Nói như vậy rồi, chúng thiên tử kia lại càng hơn trước, đều sanh hoan hỷ, tâm ý vui thích. Bây giờ, Đức Thế Tôn biết các thiên tử sanh tâm hoan hỷ hơn trước rồi, lại bảo vua Thiên Chủ Đế Thích: Kiều Thi Ca, Ông đây nên nói lại lần nữa tám pháp hy hữu của Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Khi ấy, Thiên Chủ Đế Thích dâng lời Phật dạy, lần thứ ba nói trở lại tám pháp hy hữu. Lại nữa các thiên tử, tùy lúc khi Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác xuất hiện ở đời, chúng Atula nhất định tổn giảm, thiên chúng tăng ít, khiến nhiều người được lợi ích an lạc. Lợi lạc như vậy thật là hy hữu. Chư thiên tử, cho nên Như Lai Đại Sư xuất hiện ở đời, tôi không thấy ở quá khứ cũng như hiện tại có sự sai khác, vân vân. Như vậy, như trước đã rộng nói, cho đến vân vân, Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, giảng dạy chỉ bày Niết Bàn và con đường Niết Bàn, tăng trưởng sung mãn không có cùng tận. Dĩ như nước sông Căng Già, nước sông Diễm Mưu Na chảy về biển lớn, tăng trưởng không cùng tận. Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác cũng lại như vậy, giảng dạy chỉ bày Niết Bàn và con đường Niết Bàn, khéo giảng nói các pháp Niết Bàn và khéo an lập, khiến tu hành tăng trưởng không cùng tận. Giáo trị như thế thật là hy hữu. Này các thiên tử, Như Lai Đại Sư xuất hiện ở đời đầy đủ tám pháp như vậy, cho nên tôi không thấy ở quá khứ và hiện tại có sự sai khác. Nói như vậy rồi, lúc ấy Thiên Vương Đại Phạm biết thiên chúng kia đều sanh hoan hỷ, tâm ý vui thích hơn trước, liền nói kệ: Thiên Chủ Đế Thích cùng thiên chúng đều sanh tâm hoan hỷ như vậy, quy mạng xưng tán Phật Như Lai, khéo nói pháp hy hữu của Phật. Xưa thấy kẻ mới sanh trong trời, đầy đủ sắc tướng và oai quang, do đã tu lâu trong phạm hạnh, được sanh cõi trời đủ thắng lực. Bây giờ, tất cả chư thiên nơi cõi trời 33, nghe kệ rồi, đều sanh hoan hỷ, tâm ý vui thích hơn trước. Bây giờ, Thiên Vương Đại Phạm biết thiên chúng kia sanh tâm hoan hỷ hơn trước rồi, liền bảo chúng trời: Các vị, nếu ưa muốn nghe Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác đầy đủ trí tuệ lớn, đã lâu dài tạo được nhiều lợi ích, sự việc như vậy phải phát tâm hoan hỷ hơn trước, khởi ý ưa thích. Khi ấy, thiên chúng kia cùng nhau thưa với Thiên Vương Đại Phạm: Lành thay Thiên Vương Đại Phạm, xin nguyện trọng nói Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác đầy đủ đại trí tuệ, để lâu dài được nhiều lợi ích. Khi ấy, Thiên Vương Đại Phạm liền trọng giảng nói về nhân duyên trí tuệ của Đức Như Lai thời xa xưa. Thiên Vương Đại Phạm thưa: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời quá khứ xa xưa, có một quốc vương tên là Vực Chủ. Thời ấy, có Bà La Môn tên Kiên Cố nhậm chức phụ tướng, làm quân sư cho nhà vua, trí tuệ thông minh, đủ tài lược lớn, giỏi việc trị nước. Vua có thái tử tên là Lê Nổ, vua rất yêu mến, thông minh trí lớn, lại có nhiều tài, khéo biết mọi việc. Thế Tôn, thái tử Lê Nổ kia riêng có 6 đồng tử dòng sắc Đế Lợi kết làm bạn thân, thường gặp gỡ nhau nhóm các đùa nghịch. Phụ tướng Bà La Môn Kiên Cố kia cũng có một người con tên là Hộ Minh, mà ông rất yêu quý, tài trí lanh lợi, hễ việc gì mà đã trải qua, không việc gì là không thông suốt. Bạch Thế Tôn, phụ tướng tham gia chính sự trải qua nhiều năm, sau một thời gian bỗng nhiên mạng chung. Dù nghe phụ tướng Bà La Môn Kiên Cố mạng chung thì buồn sầu áo não, thương xót rơi nước mắt, dịnh gối bàng hoàng, mê mẩn như tuyệt vọng, bèn nói như vậy: "Phụ tướng của ta rất có tài trí, tham gia điều hành quốc chánh rất là tốt đẹp, lại thường cùng ta vui chơi. Nay bỗng qua đời, ta rất đau khổ." Khi ấy, thái tử nghe vua cha vì phụ tướng Bà La Môn kiên cố mạng chung mà ưu sầu áo não, thương xót rơi lệ. Thái tử liền đến chỗ vua cha, đến rồi thưa rằng: "Phụ vương không nên lo buồn, không nên than khóc. Vì sao tự tổn mê mẩn như tuyệt vọng vậy? Vì duyên cớ gì? Phụ vương nên biết, Bà La Môn kiên cố có một trưởng tử tên là Hộ Minh, gồm đủ tài trí, lại thông minh lanh lợi. Nếu được kế thừa địa vị của cha, khả năng hiểu biết về chính sự, những việc mà người cha hiểu rõ, người con này đều biết. Này có người như thế, sao vua cha lại lo buồn? Phụ vương nên riêng mời vào cung tùy việc chỉ dạy, đem trách nhiệm của người cha giao phó cho người con." Khi ấy, vua cha nghe rồi, liền gọi sứ giả đến bảo: "Người đến chỗ của đồng tử Hộ Minh truyền lại lời này, vua nay mời ông nên mau đến đấy." Sứ giả nhận lệnh, tức thời đi đến chỗ của đồng tử Hộ Minh. Đến nơi rồi, nói đủ lệnh của vua, nay mời ông mau đến đó. Khi đồng tử Hộ Minh nghe sứ giả nói, liền đi đến chỗ vua. Đến nơi rồi, tỏ vẻ cung kính. Vua bảo ngồi qua một bên. Lúc ấy, vua rất hoan hỷ, rồi nói lời an ủi: "Ta nay thật sự giáo trị cho ông. Thân phụ ông qua đời, tuy buồn rầu, nhưng ta nay ra lệnh cho ông thừa kế địa vị của cha làm phụ tướng. Ông khéo vì ta cùng sửa trị việc nước." Đồng tử Hộ Minh nhận lệnh của vua, thừa kế địa vị của cha làm phụ tướng, cùng sửa trị việc nước như công việc người cha đã làm. Tất cả các việc mà ông xử lý đều giống như cha mình mà không có lầm lỗi. Bây giờ trong nước, các hàng Bà La Môn, trưởng giả, sĩ thứ, nhân dân biết sự việc này, rồi cùng nói như vậy. Vui sướng thay đồng tử Hộ Minh, cha ngày xưa tên là Kiên Cố, nay con kế vị, có khả năng rộng sự nghiệp của người trước. Chúng tôi gọi ông là Đại Kiên Cố. Tên xưa vốn là Hộ Minh, lấy nhân duyên là từ lửa mà có hiệu. Từ nay về sau đều gọi là Đại Kiên Cố. Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ phụ tướng Bà La Môn Đại Kiên Cố làm việc không bao lâu, liền đi đến chỗ sáu vị đồng tử Sát Đế Lợi và bảo: "Này các đồng tử, các vị nên đến chỗ Thái tử Lê Nổ, thưa với ông ấy: Thái tử, nếu gặp cảnh khổ não, chúng ta cùng chịu, nếu được khoái lạc, chúng ta cùng hưởng. Người có chỗ hướng về, tôi cũng có chỗ trở về. Nay phụ vương của ngài đã quá già nua, đi đứng yếu đuối. Điều khó biết ở đời gọi là tuổi thọ. Một mai vua qua đời, chúng ta đi về đâu? Ngài nay nên biết, cần có các đại thần phò tá cùng nhau bàn luận. Sau khi đức vua băng hà, tất sẽ giúp ngài nhận lễ quán đảnh làm vua. Người nếu đã nối thừa vương vị, nên đem quốc độ cùng với chúng tôi phân ra để cùng sửa sang cai quản." Lúc đó, sáu vị đồng tử nghe phụ tướng Bà La Môn Đại Kiên Cố nói như vậy, liền cùng nhau đi đến chỗ Thái tử Lê Nổ. Đến đó rồi, trình bày đầy đủ như đã nói trên. Khi đó Thái tử nói: "Này các đồng tử, nếu ta còn sống đến ngày đó, hoặc có các đại thần phò tá, lập ta lên kế vị cùng trao lễ quán đảnh, ta khi ấy sẽ không quên các ông. Quốc độ sẽ phân chia ra để cùng các ông cai trị. Nếu có điều vui, chúng ta cùng hưởng." Vua Dực Chủ sau khi trải qua thời gian lâu, bỗng nhiên mạng chung. Bây giờ, các đại thần phò tá đến chỗ Thái tử cùng thưa. Thái tử nên biết, chúng tôi là các đại thần, xin trao lễ quán đảnh cho ngài. Nay đã đến lúc ngài thừa kế vương vị. Khi ấy, Thái tử Lê Nổ nói với các đại thần phò tá: Các ông, nếu thấy ta gánh vác được mà lập lên kế tục vương vị, nay chính đúng lúc. Khi ấy, các vị quan phò tá liền thiết lập tòa sư tử tốt đẹp. Thái tử lên ngồi trên tòa, họ dùng nước thơm rưới trên đảnh và cùng nhau tôn xưng: Thiên tử, ngày nay đã đến lúc thừa kế vương vị, chúng tôi quần thần xin tôn vua quán đảnh. Vua làm lễ quán đảnh xong thì khéo lo trị nước. Bạch Đức Thế Tôn, vua Lê Nổ thọ quán đảnh rồi, thời gian chưa bao lâu, tự do thỏa thích hưởng thụ năm dục. Khi ấy, phụ tướng Bà La Môn Đại Kiên Cố đi đến chỗ của sáu vị đồng tử bảo: Các ông nên biết, Thái tử đã thọ lễ quán đảnh, đang ở vương vị, thời gian chưa bao lâu, tự do thỏa thích hưởng thụ năm dục. Vua ngày trước có nói cùng các ông phân chia đất nước để cai trị. Các vị nay nên đến chỗ vua Lê Nổ mà thưa như vậy. Vua trước đây có hứa với chúng tôi phân đất để cai trị. Vua nay còn nhớ không? Bấy giờ, sáu vị đồng tử nghe phụ tướng Đại Kiên Cố nói rồi, liền cùng nhau đi đến chỗ vua Lê Nổ, nói lại đủ như trên. Bạch Thế Tôn, khi ấy vua Lê Nổ bảo sáu vị đồng tử: Như trước đã hứa, ta nhớ lời ấy. Nay ta đem quốc độ này phân chia làm 7 phần, cấp cho các ông, để mỗi người đều có đất trị vì. Nghe dạy như vậy, sáu vị đồng tử đều tâu vua: Vua đã nói lời như thế thật là tốt đẹp. Mong đức vua mau triệu phụ tướng Bà La Môn Đại Kiên Cố, khiến ông ta như lời vua phán dạy, thân hành phân chia cương giới cảnh vực. Ông ấy thông minh, trí tuệ thấu đạt, có thể phân chia đúng đắn. Vua Lê Nổ bèn ra lệnh cho sứ giả: Người đến chỗ của phụ tướng Bà La Môn Đại Kiên Cố thưa, vua này có lệnh triệu ông, hãy mau đến chỗ vua. Sứ giả dân mạng đi đến chỗ của phụ tướng Bà La Môn Đại Kiên Cố, đến nơi nói lại lời triệu của đức vua: Ngài nay hãy nhanh chóng đến chỗ vua. Phật nói Kinh Duyên Khởi Bà La Môn Đại Kiên Cố, quyển hạ. Lúc bấy giờ, phụ tướng Bà La Môn Đại Kiên Cố liền đến chỗ vua Lê Nổ. Đến nơi, hết lòng cung kính, lui ngồi qua một bên. Khi ấy, vua hoan hỷ chúc tụng an ủi. Phụ tướng cũng lại cung kính đối đáp. Vua nói: Này Đại Kiên Cố, ông vì ta suy tính phân chia đất nước này ra làm 7 phần, ta cùng 6 vị đồng tử đều có phần đất riêng. Khi ấy, phụ tướng nhận lệnh vua rồi, bèn suy tính để phân ranh giới. Góc Bắc, Chánh Bắc, ranh giới rộng rãi. Góc Nam, Chánh Nam, ranh giới nhỏ hẹp, cũng như hình dáng chiếc xe. Cảnh thổ trung ương, chỗ có nhiều người tụ hội đông đảo, là chỗ ở của vua Lê Nổ. Có thành Nại Đa Bố La, nước Ca Lăng Nga, thành Bao Đát Na, nước Ma Thấp Ma Ca, thành Ma Hê Sa Ma, nước Giảng Đế Na, thành Lao Lỗ Ca, nước Tô Dĩ La, thành Dĩ Đề Hê, nước Di Thể La, thành Lớn Chim Ba, nước Ma Già Đà, thành Lớn Ca Thi, nước Ba La Nại. Như vậy 7 nước đã phân ranh giới rồi. Khi ấy, 6 vị đồng tử ở nơi mỗi chỗ nhận lễ vua quán đảnh, đều lên làm vua thống lãnh một vùng. Từ đây về sau mới có 7 vua đó là vua Lê Nổ, vua Phá Oán, vua Phạm Thọ, vua Thắng Tùng, vua Minh Ái, vua Trì Quốc, vua Đại Trì Quốc. Như vậy, bảy vua đều có phần đất thống lãnh riêng. Một thời gian sau, sáu vị vua lại nhóm họp cùng đến chỗ phụ tướng Bà La Môn. Đến rồi thưa: Này đại kiên cố, ông sẵn có mưu trí tài lược phò tá cho đại vương Lê Nổ. Chúng ta sáu vua cũng mong được ông giúp đỡ như vua kia. Phụ tá Bà La Môn nghe như vậy rồi, chấp nhận phụ giúp cho cả bảy vua. Nếu có công việc thì cùng nhau bàn luận. Bấy giờ phụ tướng Bà La Môn sau này lại còn dạy cho 7.000 Bà La Môn tụng kinh điển, dạy cho 7.000 Bà La Môn khác đọc kinh điển. Khi ấy, các trưởng giả Bà La Môn, sĩ thứ, nhân dân đều biết, đều thấy phụ tướng Bà La Môn tài trí như vậy, cùng nhau luận bàn. Ông đại kiên cố này đúng là một bậc đại Bà La Môn chân thật, lại có thể dạy các vị Bà La Môn đọc tụng kinh điển Di Đà. Khi ấy, phụ tướng Bà La Môn nghe mọi người nhận xét như vậy, liền nghĩ: Các Bà La Môn, trưởng giả, sĩ thứ, nhân dân này, ở đâu họ cũng tụ tập, cùng nhau bàn luận tán dương ta, cho ta tài trí, lại xem ta là đại Bà La Môn chân thật. Địa vị này chẳng thích hợp với ta. Giả lại, ta tự xét thật chẳng phải là đại Bà La Môn chân thật. Ta nay không dạy các Bà La Môn đọc tụng kinh điển Di Đà nữa. Giả sử có hiểu biết rộng rãi, thật sự chẳng phải là ta tài giỏi. Huống nữa, sắc thân hình tướng thế gian của ta không tồn tại lâu dài. Ta xưa đã từng nghe các bậc trí tiên đức kỳ cựu đại Bà La Môn nói, trong pháp của Bà La Môn, ai trong 4 tháng mùa hạ ở chỗ thanh vắng tu tập bi quán. Nếu thiền quán được thành tựu, thời thiên dương đại phạm sẽ hiện thân đến, thỏa mãn lòng cầu nguyện. Nếu sự việc là như vậy là điều ta vui sướng, ta nên như lời dạy mà tu tập thiền quán này. Nói và nghĩ như vậy rồi, bây giờ phụ tướng Bà La Môn muốn trong 4 tháng mùa hạ ở chỗ thanh vắng tu tập thiền bi quán, liền đến chỗ vua Lê Nổ, đến nơi thưa: Tâu đại vương, tôi nay muốn trong 4 tháng mùa hạ ở chỗ thanh vắng tu tập thiền bi quán, mong ngài chấp nhận. Bấy giờ vua Lê Nổ nói: Đại kiên cố, tùy ý ông muốn, nay đúng lúc. Phụ tướng Bà La Môn được vua cho phép rồi, đến chỗ thanh vắng, lặng hết lòng chuyên chú trong 4 tháng mùa hạ tu tập bi quán. 4 tháng mùa hạ đã qua, đúng ngày rằm trăng sáng, các bí sư Bồ Tát ngay tại chỗ kia, y theo pháp của Bà La Môn, dùng cù ma di còn mới tinh trét trên đất, rồi lập đàn quả ở 4 phương, ở chính giữa đàn quả lại lập lò lửa. Bấy giờ phụ tướng Bà La Môn tắm rửa, mặc áo mới sạch sẽ, từ phương Bắc bước lên, đến tranh đàn phía Nam, rải cỏ kiết tường, phủ khắp mặt đất của đàn. Mặc xoay về phía Bắc mà ngồi, cầm tể rô phược, cử hành đốt lửa để tế Phạm Thiên. Phụ tướng Bà La Môn tác pháp chưa bao lâu, bỗng ở phương Bắc hiện ra tướng ánh sáng lớn. Phụ tướng Bà La Môn thấy ánh sáng rồi, cho là hy hữu, toàn thân long dựng đứng, lại càng nghiêm túc cung kính, vững tâm mà trú. Ánh sáng kia càng rực rỡ xưa nay chưa từng thấy. Khi thiên dương đại phạm hiện ánh sáng lớn, chưa bao lâu từ phương Bắc đến, trụ trong hư không. Phụ tướng Bà La Môn một lòng hoan hỷ, ngước nhìn lên hư không, thấy thiên dương đại phạm ở giữa hư không, liền chắp tay đảnh lễ, nói kệ: Đủ oai thần sắc tướng quang minh, là vị thánh nào hiện trong không? Tôi nay tuy thấy không thể biết, xin nguyện như thật vì tôi nói. Bấy giờ thiên dương đại phạm liền nói kệ đáp phụ tướng Bà La Môn: Những người thanh tịnh kia đều biết, ta thường trú ở cõi phạm thế. Lại nữa chư thiên biết tên ta, người Bà La Môn nên tự xét. Phụ tướng Bà La Môn lại nói kệ: cần dùng nước sạch và tòa ngồi, tô mật, sữa cháo, dị tối thắng. Tôi tối sơ hết lòng phụng cúng, xin nguyện Phạm Dương thương thọ nhận. Thiên Dương Đại Phạm lại nói kệ: cần dùng nước sạch và tòa ngồi, tô mật, sữa cháo dị tối thắng. Người Bà La Môn tối sơ cúng, ta nay thích hợp vì ông nhận. Phụ tướng Bà La Môn nói kệ: cõi này tên là cảnh năm dục, được sanh phạm thế là cõi khác. Tôi thích nghĩa này muốn đem hỏi, xin được Phạm Dương hứa nghe cho. Thiên Dương Đại Phạm nói kệ: cõi này cõi khác trong hai nghĩa, tùy ông thích gì ông cứ hỏi. Ta này hứa nghe đều không nghi, ông hỏi thế nào mau nên nói. Khi ấy phụ tướng Bà La Môn liền suy nghĩ: ta này muốn dứt bỏ nghi hoặc, trước nên hỏi Phạm Thiên Dương về ý nghĩa gì. Nên hỏi nghĩa thế giới này do đâu mà phát khởi, hay hỏi ý nghĩa của thế giới kia làm sao được sanh. Phụ tướng Bà La Môn lại suy nghĩ: ý nghĩa của thế giới này là do năm dục phát khởi, ở đây ta không nên hỏi. Ta này nên hỏi vị Phạm Dương kia ý nghĩa sanh thế giới khác. Nghĩ như vậy rồi, liền hỏi Thiên Dương Đại Phạm: bậc giọng mảnh thanh tịnh, tôi này xin hỏi Ngài, nguyện giải trừ nghi hoặc. Người trong cõi Đại Phạm, nếu muốn cầu sanh về cảnh giới tịch tỉnh của Phạm Thiên, nên tu hạnh gì để được sanh về? Bấy giờ Thiên Dương Đại Phạm nói bài kệ đáp lời phụ tướng Bà La Môn: người tu vô ngã tức tịnh hạnh, tâm trú một cảnh bi giải thoát, lìa các nhiễm dục trừ phiền não, như thế được sanh Phạm Thiên giới. Phụ tướng Bà La Môn thưa với Thiên Dương Đại Phạm: như Ngài dạy trong bài kệ, người vô ngã tức là tịnh hạnh, tôi đối với nghĩa này có thể rõ biết. Nghĩa là có hạng người khởi tâm chánh tín, tu theo pháp xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, bỏ các vui giàu có, dù ít dù nhiều, trí tuệ có thể theo đấy mà chuyển biến. Hoặc trong dòng họ cao sang, hoặc trong dòng họ thấp kém, tâm kia vẫn bình đẳng, lìa các chấp trước, chỉ dùng ba y và một bình bát, ngoài ra không còn gì khác. Ở trong điều học, chỉ dạy học pháp, đầy đủ thanh tịnh, thân, ngữ, ý, nghiệp, tự nuôi sống bằng mạng thanh tịnh, lìa các lỗi lầm. Như vậy gọi là người tu vô ngã. Lại như Thiên Dương Đại Phạm nói, tâm trú một cảnh, tôi nghe lời này cũng có thể hiểu rõ. Nghĩa là, có một loại hành giả tu định, trong tâm thanh tịnh, trụ vào một cảnh, không tầm không tứ, định sanh hỷ lạc, chứng nhị thiền định, đầy đủ hạnh tu, đây gọi là tâm trú một cảnh. Lại như Thiên Dương Đại Phạm nói, bi giải thoát. Tôi nghe câu này cũng có thể hiểu, nghĩa là có một hạng hành giả tu bi tâm, đem tâm cùng phát sinh với bi. Trước hết rải tâm bi khắp cả phương đông. Tâm ý rộng lớn, đầy đủ sở hành, bình đẳng không hai, cũng không hạn lượng, không oán, không não hại. Như vậy, đông phương thực hành rồi, thì nam, tây, bắc phương, bốn phía trên dưới, hết thảy thế giới, tâm bi rải khắp, sở hành đầy đủ, cũng lại như vậy. Đây gọi là bi giải thoát. Lại như Thiên Dương Đại Phạm nói, lìa các dục nhiễm, trừ phiền não. Tôi nghe câu này chưa rõ nghĩa đó. Thiên Dương Đại Phạm, những gì là phiền não? Làm sao con người khiến các phiền não được thanh tịnh, biển các phiền não tràn đầy, trôi chảy ở trong đó? Làm sao khiến người tu hành được sanh về cảnh giới Phạm Thiên tịch tỉnh kia? Bấy giờ Thiên Dương Đại Phạm liền nói bài kệ trả lời phụ tướng Bà La Môn: tham sân si mạng nghi phẫn phú, não hại hư dối và sang tật, giấy pháp nhiễm này chê bai người, chính đó gọi là các phiền não. xa lìa những phiền não như vậy, tức là trong người được thanh tịnh. Biển các phiền não bị bít nguồn, được sanh cõi Phạm Thiên tịch tỉnh. Khi ấy, phụ tướng Bà La Môn thưa Đại Phạm Thiên: các pháp phiền não, như Phạm Thiên đã nói, tôi nghe lời đó đã rõ ý nghĩa. Nếu tôi ở tại gia, một mực bị trói buộc. Nếu tôi xuất gia, một mực lìa lỗi lầm. Nên thanh tịnh tu hành, chính hạnh trong sạch. Vì sao vậy? Có sanh đều phải diệt, mạng người ngắn ngủi, nếu không rõ biết, chết đọa đường ác. Vì vậy cho nên tôi nay rõ biết, phải khéo tu tập, tu hành phạm hạnh chơn chánh, không trở lại thế gian tạo các nghiệp ác. Thưa Đại Phạm Thiên, tôi nay bỏ nhà mà cầu xuất gia, xin nguyện Phạm Thiên biết tâm ý tôi. Đại Phạm Thiên nói: như điều ngươi muốn, nay chính là đúng lúc. Bấy giờ trong không trung, Đại Phạm Thiên Dương hiện ra nói những lời như trên, rồi ẩn hình biến mất. Lại nữa, trong chúng hội, Càng Thác Bà Dương Tử Ngũ Kế bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con ngày nay nghe Phạm Dương đối trước Thế Tôn nói nhân duyên, con bỗng suy nghĩ. Thời ấy, phụ tướng Bà La Môn Đại Kiên Cố đây, há chẳng phải chính là Đức Thế Tôn? Phật bảo Ngũ Kế Càng Thác Bà Dương Tử: đúng vậy, đúng vậy. Thời ấy, phụ tướng Bà La Môn Đại Kiên Cố tức là thân ta. Ta nhớ lại ngày xưa, việc xuất gia của phụ tướng Bà La Môn Đại Kiên Cố kia, ông đã từng nghe chưa? Ngũ Kế thưa: chưa, bạch Thế Tôn, con xưa chưa từng nghe. Phật dạy: này Ngũ Kế, ta nay sẽ lần lượt kể cho ông nghe. Này Ngũ Kế, thời ấy phụ tướng Bà La Môn Đại Kiên Cố cử hành việc thờ lửa xong, đi đến chỗ của vua Lê Nổ. Đến nơi rồi quỳ lạy cung kính hướng trước vua, nói kệ: tôi có ý nguyện này xin thưa đại vương Lê Nổ chủ quốc giới. Tôi bỏ tướng vị cầu xuất gia, mong vua tự lo việc quốc chính. Bấy giờ đại vương Lê Nổ nói kệ trả lời phụ tướng: ông nếu thiếu thốn những nhu yếu, ta sẽ cấp cho mọi thứ muốn. Nếu ai quấy nhiễu, ông mau nói, ta dùng phép vua để trị phạt. Ông như cha ta, ta như con, chúng ta giúp nhau đâu nỡ lìa. Ông tuy là tướng cũng là thầy, vì sao nay lại nói như vậy? Phụ tướng Bà La Môn nói kệ: đồ cần dùng tôi không thiếu thốn, cũng chẳng có ai gây phiền não, chỉ vì tôi nghe lời chân thật, phát tâm xuất gia không chuyển đổi. Đại vương Lê Nổ nói kệ: phi nhân nói gì mà chân thật, vì sao tin nghe lời như vậy? Chớ đem lời ấy cho là chân, bỏ chức phụ tướng cầu xuất gia. Phụ tướng Bà La Môn nói kệ: thiên tử, tôi trước phụng sự lửa, dốc phát tâm thanh tịnh chuyên chú, theo pháp lập đàn quả tế trời, đem cỏ các tường dùng để rải, thiên dương đại phạm bậc tiên thánh, đáp ứng tôi cầu liền hiện thân, tôi nghe ngài nói lời chân thật, do vậy quyết tâm muốn xuất gia. Đại vương Lê Nổ nói kệ: như lời phụ tướng đã khéo nói, ta nay đều được sanh tin hiểu. Ông trước đã nghe lời thánh ngữ, tâm xuất gia này sao chuyển được? Lòng ông thanh tịnh như hư không, lại như báo lưu ly sạch đẹp. Ông nếu tu hành, ta cũng tùy. Ta nhờ ông nên được khai ngộ. Khi vua Lê Nổ nói kệ rồi, lại bảo: này Đại Kiên Cố, tâm ông thanh tịnh, ưa tu hạnh lành, tùy ý ông muốn. Ông có chỗ trở về, ta cũng có chỗ trở về. Khi ý, phụ tướng Bà La Môn lại nói kệ, lên trước tâu vua rằng: vua nên xả bỏ các cảnh dục, nếu còn chấp trước, tức người ngu, nên vững vàng tâm lìa tham đắm. Tam ma hê đa đủ lực nhẫn, hiểu ra điều này được thanh tịnh. Đạo thanh tịnh này chân thường trú, giảng nói pháp môn chân thật này, do đấy được sanh cõi Phạm Thiên. Này Ngũ Kế, sáu vua được phân chia quản lý các nước kia, nghe phụ tướng Bà La Môn bỏ chức vụ phụ tướng, vui cầu xuất gia, liền nhóm một chỗ. Lúc này phụ tướng Bà La Môn tự đi đến chỗ sáu đức vua, quỳ lạy thưa: "Quý ngài nên biết, tôi nay muốn từ bỏ chức vị phụ tướng, xin các ngài mỗi vị nên tìm cầu người trợ giúp việc nước. Nếu muốn học hỏi, nên theo thầy mô phạm riêng. Tôi nay vui thích muốn xuất gia tu đạo. Vì sao vậy? Tôi ở chỗ Đại Phạm Thiên nghe được lời chân thật, đó là các thứ phiền não nên xa lìa. Từ đây về sau, không muốn tại gia chỉ một mực bị trói buộc. Tôi nếu xuất gia, một mực xa lìa lỗi lầm, cần tu phạm hạnh, trong sạch thanh tịnh. Vì sao? Có sanh đều có diệt, mạng người ngắn ngủi. Nếu không rõ biết, chết đọa cõi ác. Vì vậy nên tôi nay tự biết, tự thấy nên khéo tu tập, hành phạm hạnh chân chánh, không trở lại thế gian tạo các nghiệp ác." Lúc ấy, sáu vua đều cùng nhau bàn luận: "Phụ tướng Bà La Môn này vì sao lìa bỏ phú quý cầu xuất gia? Trong pháp của Bà La Môn cũng có sự ưa thích phú quý, chúng ta nên đem việc phú quý khuyên bảo ông ta chớ nên xuất gia." Bấy giờ sáu vua cùng bàn luận rồi, tất cả gọi phụ tướng Bà La Môn nói: "Sáu vua chúng tôi xin đem việc phú quý, tất cả những gì được ước muốn, khuyên mời ông. Nhưng nay phú quý này mà chúng tôi có, đều đúng pháp mà có." Nói rồi liền đem ra rất nhiều tiền bạc của báo, các dụng cụ hương lạc, trao cho phụ tướng Bà La Môn. Khi ấy, phụ tướng Bà La Môn thưa với sáu vua: "Thưa các đại vương, nay các tài bảo, các vật dụng hưởng lạc này tôi đều đã có đầy đủ tất cả. Nhưng vật sở hữu của tôi cũng như pháp mà được. Của tôi tự có, tôi còn xả bỏ tất cả, hướng này lại nhận các thứ vua cho. Tôi nay đã quyết chí cầu xuất gia. Vì sao? Tôi ở chỗ Thiên Dương Đại Phạm, được nghe lời chân thật, được bảo pháp phiền não nên xả bỏ, như vậy cho đến rộng nói như trước. Này Ngũ Kế, khi ấy sáu vua kia lại cùng bàn luận với nhau: "Trong Bà La Môn cũng có ưa thích kỹ nữ xinh đẹp, chúng ta nên đáp ứng cho ông ý, khiến ông ý chấp nhận." Bấy giờ sáu vua cùng bàn luận xong, liền đem các kỹ nữ xinh đẹp tặng cho phụ tướng Bà La Môn. Các vua nói: "Các kỹ nữ này của ta hình tướng xinh đẹp, thân thể xinh thật, dung mạo cử chỉ dễ xem, lại nhiều tài năng hiểu biết. Ông nên thâu nhận, chớ có xuất gia." Khi ý, phụ tướng Bà La Môn thưa với sáu vua: "Thưa đại vương, nhà tôi cũng đã có đến 40 người vợ hình tướng xinh đẹp, cơ thể sung thật, dung mạo cử chỉ dễ xem, đoan chánh ngay thẳng. Tuy đã tự có, còn đều xả bỏ, huống này lại nhận của các vua cho. Tôi nay quyết chí cầu xuất gia. Vì sao? Tôi ở chỗ Thiên Dương Đại Phạm, nghe lời dạy chân thật, được cho biết pháp phiền não, nên cần xả bỏ, như vậy cho đến như trước đã rộng nói." Này Ngũ Kế, lúc này sáu vua đều nói với phụ tướng Bà La Môn: "Ông nay nên cương quyết muốn cầu xuất gia, hãy đợi cho. 7 năm sau, con cháu của các vua chúng ta đều khôn lớn rồi, chúng ta cũng sẽ theo ông xuất gia. Đại kiên cố nếu có chỗ hướng về, các vua chúng ta cũng có chỗ trở về." Khi ý, phụ tướng Bà La Môn thưa với sáu vị vua: "Nếu đợi 7 năm rất là lâu, tôi nay giữ vững chí nguyện mau xuất gia. Vì sao vậy? Tôi ở chỗ Thiên Dương Đại Phạm, nghe lời chân thật, được cho biết pháp phiền não cần nên xả bỏ, như vậy cho đến như trước đã rộng nói." Sáu vua lại nói: "Ông đại kiên cố, Nếu không như vậy thì có thể đợi thêm 6 năm hoặc 5 năm cho đến 1 năm. Phụ tướng đáp, nếu đợi 1 năm rất là lâu, tôi nay giữ vững chí nguyện mau xuất gia. Sáu vua lại nói, nếu không được như vậy, lại vậy thì đợi thêm 7 tháng. Phụ tướng đáp, nếu đợi 7 tháng cũng rất là lâu, tôi nay giữ vững chí nguyện mau xuất gia. Sáu vua lại nói, nếu không được như vậy, hoặc đợi thêm 6 tháng, cho đến nửa tháng. Phụ tướng đáp rằng, nếu đợi nửa tháng rất là lâu, từ nay giữ vững chí nguyện mau xuất gia. Sáu vua lại nói, nếu không được như vậy, thì chỉ đợi thêm 7 ngày. Phụ tướng đáp, thưa các đại vương, nếu đợi thêm 7 ngày, kỳ hạn này có thể được. Chúng ta xuất gia, bỏ khổ được vui, nay chính là phải lúc. Này Ngũ Kế, bây giờ phụ tướng Bà La Môn đi đến chỗ 7.000 người Bà La Môn mà ông dạy họ đọc kinh điển. 7.000 người Bà La Môn dạy họ tụng kinh điển. Đến nơi khắp bảo một dạng 4.000 người Bà La Môn ấy. Lành thay, các chúng Bà La Môn, các vị đã có kinh điển Vệ Đà hoặc đọc hoặc tụng. Từ nay về sau đều xuyên cầu thầy mà cùng nhau học tập. Ta nay xuất gia, không thể dạy các vị. Vì sao vậy? Vì ta ở chỗ Thiên Dương Đại Phạm, nghe lời chân thật, đó là pháp phiền não nên xả bỏ. Từ nay về sau không thích tại gia, một bề ràng buộc. Ta nếu xuất gia, một hướng lìa lỗi lầm, nên tu phạm hạnh, trong sạch thanh tịnh. Vì sao? Có sanh đều có diệt, mạng người ngắn ngủi. Nếu không hiểu biết, chết đọa cõi ác. Vì vậy cho nên, ta nay tự biết, tự thấy, khéo tu tập, thực hành phạm hạnh chơn chánh, không trở lại thế gian tạo các nghiệp ác. Khi ấy, một dạng 4.000 chúng Bà La Môn đều thưa với phụ tướng Bà La Môn. Thầy là người trí, chớ nên xuất gia. Vì sao vậy? Phàm người xuất gia ít có nghĩa lợi, ít có oai đức, ít được khen ngợi. Nếu là Bà La Môn thì có nghĩa lợi lớn, có oai đức lớn, được khen ngợi lớn. Khi ý, phụ tướng Bà La Môn bảo một dạng 4.000 Bà La Môn kia. Các người Bà La Môn chớ nói như vậy. Các vị nên biết là người xuất gia có nghĩa lợi lớn, có oai đức lớn, có được sự khen ngợi lớn. Còn Bà La Môn thì ít có nghĩa lợi, ít có oai đức, ít được khen ngợi. Như các người Bà La Môn có được hiểu biết, hết thảy đều nhờ nhân duyên thầy trao mà được. Vì vậy cho nên, các người chớ sanh dị kiến. Một dạng 4.000 chúng Bà La Môn đều thưa với phụ tướng Bà La Môn. Như thầy đã dạy, đúng vậy, đúng vậy. Phàm người xuất gia thì có nghĩa lợi lớn, có oai đức lớn, được khen ngợi lớn, cho đến chúng tôi có được hiểu biết hết thảy, đều nhờ nhân duyên thầy trao dạy. Thầy ngày nay nếu có chỗ trở về, chúng tôi cũng có chỗ trở về. Lúc này phụ tướng Bà La Môn lại nói với một dạng 4.000 Bà La Môn. Ta xuất gia, bỏ khổ được vui, nay chính là đúng lúc. Bây giờ phụ tướng Bà La Môn trở về nhà mình, chỗ 40 người vợ, nói với các bà. Lành thay, khéo đến đây, các người đều có thể trở về nơi thân tộc của mình, hoặc muốn ở lại dòng tộc Bà La Môn này. Ta nay từ giả các người, chí cầu xuất gia. Vì sao? Ta đã ở chỗ Thiên Dương Đại Phạm, nghe lời chân thật, đó là pháp phiền não nên xả bỏ. Từ nay về sau, không còn ưa thích tại gia, một bề trói buộc. Ta nếu xuất gia, một mực lìa lỗi lầm, nên tu phạm hạnh, trong sạch thanh tịnh. Vì sao vậy? Có sanh đều phải diệt, mạng người ngắn ngủi, nếu không hiểu biết, chết đọa nơi cõi ác. Tự mình rõ biết, nên khéo tu tập phạm hạnh chân chánh, không trở lại thế gian tạo các nghiệp ác. Khi ấy, 40 người vợ nghe nói thế, bèn thưa với phụ tướng Bà La Môn: Ngài đại kiên cố, khi đáng làm tôn sư, Ngài là tôn sư, khi đáng làm chồng, Ngài lại là chồng, khi nên làm bạn lành, Ngài là bạn lành. Nay tùy Ngài muốn, Ngài có chỗ trở về, chúng tôi cũng có chỗ trở về. Khi ấy, phụ tướng Bà La Môn nói lại bảo 40 bà vợ: Ta xuất gia, bỏ khổ được vui, nay chính là đúng lúc. Nay ngũ kế, bây giờ phụ tướng Bà La Môn, những nơi đáng nói đều đã thông báo hết rồi. Trong 7 ngày, niềm tin vững chắc, theo Phật xuất gia, râu tóc tự rụng, thân mang ca sa, thành tướng bí sô, đầy đủ oai nghi. Phụ tướng Bà La Môn đã xuất gia rồi, khi ấy, 7 vị vua kia thảy đều bỏ đất nước, cũng theo xuất gia. Lại có 7.000 bà la môn được dạy tụng kinh điển, cũng theo xuất gia. 40 bà vợ cũng theo xuất gia. Khi ấy, lại có vô số 100.000 dân chúng, thảy đều tùy hỷ, đều thích xuất gia. Này ngũ kế, bấy giờ phụ tướng Bà La Môn đại kiên cố, xa lìa các dục, chứng quả A-La-Hán. Chứng thánh quả rồi, lại vì các người đồng tu phạm hạnh, giảng nói các pháp môn thanh văn. Đại chúng nghe pháp rồi, hiểu rõ ý nghĩa, được sanh lên cõi Phạm Thiên. Bấy giờ thanh văn của đại kiên cố, lại vì các người đồng tu phạm hạnh, giảng nói các pháp môn thanh văn. Họ được nghe pháp rồi, hiểu rõ ý nghĩa, được sanh dục giới trong cõi trời bốn đại vương. Lại có hạng đồng tu phạm hạnh khác, nghe pháp tỏ ngộ, sanh vào cõi trời 33. Hoặc có hạng đồng tu phạm hạnh được sanh nơi cõi trời Dạ Ma. Hoặc có một loại được sanh nơi cõi trời Đâu Suất. Hoặc có một loại được sanh nơi cõi trời Quá Lạc. Hoặc có một loại được sanh nơi cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Này ngũ kế, thời ấy trong chúng hội, hoặc nam hoặc nữ và người cùng tu phạm hạnh, đối với thanh văn đại kiên cố, sanh khởi tâm lỗi lầm, thì khi thân hoại mạng chung, bị đọa trong địa ngục. Thời ấy, trong chúng hội, hoặc nam hoặc nữ, và người cùng tu phạm hạnh đối với thanh văn đại kiên cố, khởi lòng tin thanh tịnh, thì khi thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi trời. Này ngũ kế, khi ấy thanh văn đại kiên cố đi khắp các nơi thành ấp, xóm làng, khắp vì tất cả hạng người, hoặc vua, hoặc quan, hoặc trưởng giả, hoặc bà la môn, kẻ sĩ, dân chúng, đều giáo hóa được lợi ích, khiến họ lìa bỏ tà đạo. Bấy giờ ở trong nước, vua, quan, trưởng giả, các bà la môn, người tu phạm hạnh và người tại gia, cho đến hết thảy kẻ sĩ, dân chúng, đều nói như vậy: Quy mạng thánh giả đại kiên cố, phụ tướng của 7 vua. Vui sướng thay, ngày nay được lợi ích lớn. Như vậy, Đức Thế Tôn giảng nói nhân duyên đời trước xong, càng thác bà Dương Tử ngũ kế, tâm sanh hoan hỷ, sạch bụi trần, lìa cấu nhiễm, được pháp nhãn thanh tịnh. Phật nói kinh này rồi, càng thác bà Dương Tử ngũ kế, cùng hết thảy đại chúng nghe Phật giảng dạy, đều rất hoan hỷ, tin nhận phụng hành. Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.diệupháp-am.net.